Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Các bạn có chuyện đã cảm thấy chuyện vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và hãy bớt chút thời gian đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Xem ra cái tên đế thích này cũng không có gì đặc biệt. Đại gia ta với mới đột phá thái ất cảnh, hắn lại chạy tới đỉnh phong, thực lực không cao hơn một cái đại cảnh giới, cũng hơn phân nửa rồi. Nhưng mà hôm nay động tay tới, hình như hắn cũng không dấy lên được cái gì. Đến tột cùng thì cái thằng này giấu đi thần thông lợi hại hay không dùng, hay là hắn có một thân tu vi nhưng mà không có chiến lực tương ứng. Cùng đế thích đánh nhau một hồi kịch liệt, Phân Hành càng chiến càng mạnh, trong nội tâm có chút đắc ý. Hắn cũng không biết đến tột cùng là thái thượng đạo hắn tu luyện cùng các con đường tu hành khác so sánh thì có ưu thế quá lớn, hay là tên đế thích ở trong 1000 năm chỉ có một nhất bậc tăng tu vi làm trễ nải việc lĩnh ngộ thần thông nên chiến được không được. Tóm lại trận đấu pháp này hắn một mực không rơi xuống hạ phong, nên ở trình độ nào đó mà nói, nếu sau lưng của hắn không có áo choàng quá mức lợi hại, hình như là có chút khắc chế khi thiên bá màn đào, thì hiện tại hắn có khả năng chiếm thượng phong. Cho dù hiện nay lực lượng ngang nhau, hắn cũng thực sự không nóng nảy, dù sao cũng có thần chủ ở bên, đây là sân nhà của hắn. Hắn không sợ nhất chính là kéo dài. Kéo đến kéo đi, người gặp xui xẻo sẽ chỉ là đế thích. Chỉ có điều, chuyện mà ngay cả hắn cũng không ngờ tới chính là sau khi đế thích giao thủ cùng hắn nửa ngày đều không yên lòng, thì mấy trăm hiệp về sau, ánh mắt hắn lại đột nhiên rùng mình, ngẩng đầu nhìn ra sau lưng Phương Hành, hình như là ánh mắt có một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Đến thời điểm này còn dám phân tâm. Phương Hành bắt được một cơ hội này, nghiêm nghị hét lớn, phi thân đạp hư không, huyết vụ bên người mờ mịt, lấn thẳng tới chỗ đế thích. Đế Liều, ngươi thực sự cảm thấy trong khoảng thời gian 1000 năm này ta không có chuẩn bị sao? Trong một sát na này, đế thích như có thay đổi thành một người khác, sắc mặt như đã được bọc kín một tầng sát khí, nằm ngón tay phải mở ra, bắt lên một cái pháp ấn cổ quái. Chỉ là một cái pháp ấn mà thôi, nhưng mà lại làm cho người ta có cảm giác man hoang, cổ xưa, nối thẳng bổn nguyên. Phương Hành ỷ vào thân pháp vọt tới bên cạnh hắn, chém xuống một đao, nhưng mà không hiểu tại sao lệch ra một chút, chém sát qua thân thể quán. Cùng lúc đó âm thanh quán cũng lạnh lùng vang lên, hình như là ẩn chứa sự bi thương nào đó. Từ khi người mất tích, ta đã biết rõ cơ hội của mình tới rồi. Trước khi phụ vương ban thưởng tiên mệnh cho ta, ta cũng đã liều mạng tu hành. Cũng tại trước khi đạt được tiên mệnh, ta không có thư giãn qua, một đường tu hành đến tán tiên đỉnh phong, căn cơ cực tốt. Bởi vậy vừa có được tiên mệnh, tu vi liền tăng vọt, lại hao phí vô số năm tháng quanh năm bế quan, không giao tiếp với ai, tăng tu vi lên đến tới cảnh giới thái ất. Có thể nói trong 1000 năm này người bị trấn áp, ta cũng như ở trong lao, không dám lãng phí một tia thời gian. Oanh một tiếng, lúc hắn đang nói chuyện, tay bắt pháp ấn điểm ra một chỉ hướng về tinh vực. Lúc này Phương Hành đã ẩn nấp thân hình ở bên trong một mảnh chiến trường hỗn loạn, khắp nơi là huyết vụ, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn đã ở chỗ nào. Nhưng đế thích chỉ tiện tay điểm một cái, lại chuẩn xác điểm về phía Phương Hành đang ẩn nấp. Quả thực chuyện này để cho Phương Hành giật mình không nhỏ, phi thần né tránh. Nhưng ở trước người hắn có pháp tắc biến hóa, phong hỏa trùng sinh, núi đá hiện lên, giống như là khai thiên phách địa vậy. Loại lực lượng này liên tiếp biến ảo ở trước người quán, làm cho hắn liên tiếp rút lui. Hôm nay thời gian 1000 năm đã trôi qua, dưới sự khổ tu của ta, chẳng những tu vi đạt đến thái ất đỉnh phong, thậm chí còn âm thầm tìm hiểu chính đạo thái cổ vu pháp. Người thực sự nghĩ rằng người phí 1000 năm thời gian ẩn tàng một chút thực lực đã có thể khinh thị ta sao? Vào lúc này khuôn mặt vẫn luôn như gió nhạt mây xanh của đế thích bất ngờ xuất hiện một vòng hung ác và điên cuồng, cả người giống như là hóa thành thượng cổ ma thần vậy. Một thức đơn giản lại ẩn chứa tiên uy thần thông không khứng không tường, hướng về phía Phương Hành đánh qua. Loại tiên uy này rõ ràng giống thần thông võ pháp bình thường, nhưng ngay cả thể chất vạn pháp bất xâm của Phương Hành cũng không dám ngạnh kháng. Ở dưới thế công điên cuồng, chỉ có thể tiếp lui về phía sau. Tuy trong nội tâm xông lên vô tận lửa giận, cũng chỉ có thể cắn chặt răng thừa nhận, tạm lánh hắn đã. Thái cổ vu pháp thực sự rất cường hoành bá đạo. Khi đó con đường tu hành còn chưa rõ ràng như hôm nay. Thần thông võ pháp dung làm một thể, đấu pháp cũng rất thô bạo đơn giản, căn bản là buộc đối thủ cùng tu vi với mình liều mạng, cuồng oanh loạn đánh, không có được nửa điểm tinh diệu. Trước đó Phương Hành đã nghĩ đến nát óc, nhưng mà không nghĩ tới Đế Thích nho nhã bình tĩnh như vậy lại đi tu hành cái loại vu pháp hùng mãnh bá đạo này. Loại tương phản này quả thực giống như là thấy được một tiểu nương tử nhàn thục trang nhã, khí chất cao thượng, càng ngày ăn không ngon ngủ không yên, xoay người lại thấy nàng ở trong một cái kỹ viện cười tươi như hoa hầu hạ người khác. Ngươi cần biết rằng đối thủ trong nội tâm của ta căn bản không phải là ngươi, mà là cùng mấy vị đế tử các tranh phong chống đỡ đại xích thiên. Một bên cuồng oanh đánh loạn, một bên hung hăng mở miệng. Đến lúc cuối cùng, Đế Thích bạo giống một tiếng, đánh ra một quyền kinh khủng. Một quyền kia giống như đã vượt qua thời không, cũng thuận tiện xuyên qua một chiếc thiên thuyền đã rách dưới, oanh đến trước mặt Phương Hành, đánh cho pháp tắc trước người hắn hỗn loạn, liên tiếp bị nghiền nát, cả người ngã về phía sau giống như sao, đáy mắt lóe lên tinh quang. Hey, ta còn thắc mắc tại sao cái tên này muốn bắt hoàng thiên công của ta. Hóa ra là vì mau chóng tăng lên tu vi, cường tu thái cổ vu pháp không trọn vẹn. Thần thông bậc này có thêm không ít vấn đề, vậy mà Đế Thích dám tu, đảm lượng không nhỏ nha. Thần chủ nhìn thấy Phương Hành bị ăn đau khổ cũng không lo lắng, ngược lại hơi nở nụ cười. Cùng lúc đó, nàng quay đầu nhìn về phía viễn không, âm thầm cảm thán. Chuẩn bị ở sau cũng tới, Tiểu Phương, ngươi muốn ứng đối như thế nào? Mẹ nó, ta bị dồn đến tuyệt lộ còn dám ngang ngược như vậy. Phương Hành bị Đế Thích cường công đánh lui một hồi, lại cũng không có bị thương. Dù sao vạn pháp bất xâm cũng không phải là đùa giỡn, gần như là có thể miễn dịch bảy thành lực lượng thần thông cùng giai. Hơn nữa hôm nay hắn dùng thân thể của Đế Lưu, căn cơ cũng đánh giá rất tốt. Thượng cổ vu pháp của Đế Thích chỉ bức lùi hắn, cũng không có làm hắn bị thương. Nhưng mà dù như là thế, thực sự đã chọc giận hắn. Ý nghĩ chơi liều ở trong nội tâm bốc lên, gắt gao nhìn qua Đế Thích mắng to. Ngươi thực sự cho rằng gia gia thu thập không được ngươi hay sao? Ngươi thực cho rằng ngươi đã dồn đến tuyệt lộ hay sao? Đế Thích bước lùi Phương Hành, cũng cười lạnh, giống như cơn tức trong đầu cũng dần lên. Ồ, còn có hậu thù. Phương Hành khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười trầm giọng hỏi. Đế Thích lại không đáp, lạnh lùng lườm Phương Hành, dùng âm nhàn nhạt, nhạt nói. Đế Lưu, ngươi cần phải biết, ta một ngày không chết, ngươi liền không thấy được những thứ ngươi từng có. Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, lúc này ngươi cấu kết sinh linh thần tộc hại ta, tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi... Phương Hành đang muốn chửi ầm lên, lại đột nhiên nghe được bên trong tinh vực phương xa chuyển đến một mảnh tiên quang. Vô số tiên vân từ viễn không càng ngày càng rõ ràng, đạo đạo sát cơ hiện lên tứ phía, viễn độn mà tới. Đương nhiên đó là một phương quân đội điều khiển tiên thuyền, cưỡi tiên thú vượt qua đại tinh, hướng thẳng về mảnh chiến trường này giết tới. Vậy mà lại là năm phương tiên quân không biết từ chỗ nào chạy tới, đều có Thái Ất Thượng Tiên xuất lĩnh, không tiếc tiên khí, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, sau đó không phân trần trực tiếp giết vào bên trong chiến trường. Đế Lưu, người thật không nghĩ đến sự chuẩn bị ở sau của ta sao? Đế Thích nhìn thấy năm phương tiên quân cũng cao giọng cười to, thân hình biến ảo, lập tức cao lớn trăm ngàn lần, giống như là tiên Phật, xoay người lại nhấc lên một chiếc tiên thuyền ở phía sau hắn, xông qua chỗ sung yếu nhất, vọt tới tụ hợp cùng năm phương tiên quân. Phương Hành thấy một màn này cũng không biết là nên khóc hay là nên cười, nhưng mà trên mặt lại là một mảnh phẫn nộ. Đế Thích điện hạ chớ sợ, tiên quân thất muội đến đây cứu giá. Năm phương tiên quân vọt tới, bất luận xanh đỏ đen trắng, trực tiếp triển khai chém giết. Nhân vật lợi hại trong quân càng mở ra chiến cuộc, hướng về phía trong chiến trường tiến tới, hình như là muốn tụ tập cùng Đế Thích, nhất là một bộ tiên quân trong đó ra tay không dung tình. Trước người một mảnh ánh lửa tung hoành, liên tiếp chấn bay 7-8 tiên binh tiệt đạo đường cưỡi trên lưng cóc, ra tay không lưu tình chút nào. Chư vị trưởng lão đại nghĩa, Đế Thích vô cùng cảm kích. Đế Thích nói lời cảm tạ, thân hình lại một lần nữa không ngừng nhanh chóng đi ngang qua chiến trường. Mà vào lúc này, theo năm phương tiên quân gia nhập chiến đoàn, liên quân tiệt đạo đường cùng với sinh linh thần tộc vốn đã đánh tan xích tiêu quân liên tiếp lùi về phía sau, vùng vẫy dậy chết, thực sự kinh hoàng. Những sinh linh thần tộc này thực sự trời sinh sợ hãi đối với tiên quân. Vừa mới đánh ra một chút tâm huyết, lúc này theo năm phương tiên quân gia nhập, lập tức cảm thấy tình hình chiến đấu không ổn, sợ lại có mấy chi đại quân tiên giới xuất ra, mang chính mình làm xui cào, thì trong nội tâm đã có ý sợ chiến chạy trốn rồi. Mà Xích Tiêu quân vốn đã gần như tuyệt vọng, thì trong nội tâm bắt đầu sinh ra hy vọng, chiến ý tái khởi, càng chiến càng dũng. Ta vốn gọi bọn hắn đến là vì sau khi kế hoạch của ta hoàn thành, lại đối kháng đại quân thần tộc, để tránh kế hoạch có biến, vừa rồi hãm sâu trận địa, còn tưởng rằng bọn hắn không thấy lợi, không đến đây cứu ta, không nghĩ tới bọn hắn đến rồi. Mà vào lúc này, trái tim Đế Thích cũng một mảnh đại hỉ, nói: bọn hắn đến, ta liền thực sự có hy vọng rời đi rồi. Vừa nghĩ, vừa nhanh chóng vọt về phía trước, đồng thời lưu tâm một bên khác, lại phát hiện thần chủ không có ra tay. Đế Thích điện hạ, người không sao chứ? Ý niệm nổi lên trong đầu, Thái Ất thượng tiên của năm phương tiên quân đã xông vào chiến trường, đi tới trước mặt Đế Thích, bao vây hắn ở bên trong, càng có mấy người nhanh chóng tiến đến hành lễ. Vậy mà là thiếu chủ của các chư thiên, vẻ mặt ân cần: Ảnh Nhi cô nương, Băng Nghiên tiên tử, ta không sao, làm phiền rồi. Trái tim Đế Thích đập nhanh, được bọn hắn bảo hộ ở chính giữa, thở dài một cái, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Phương Hành. Thấy được đệ đệ ngốc đang ở bên trong chiến trường, hình như là phát mộng, hoàn toàn không có xông lên, thì Đế Thích cũng không nhịn được cảm thấy thoải mái, hơi nở nụ cười, thần kinh một mực căng cứng cũng vào lúc này giãn xuống. Lúc này người không để ý tới sinh tử xông vào chiến trường tiếp ứng cho Đế Thích, đương nhiên là năm đại thế lực của Đại Xích Thiên. Thiếu chủ cùng các trưởng lão ngước lên nhìn: Thất Muội Thiên, Ám Dương Thiên, Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Thượng Thanh Thiên. Chư thiên thiếu chủ cùng đám trưởng lão đều có mặt, không những có bọn họ, không tính tiên quân đang giết trong chiến trường, chư vị có cảnh giới Thái Ất thượng tiên lúc này như là không muốn sống mà vọt vào để tiếp ứng Đế Thích, sau đó che người quanh gã. Có thể nói là năm nhánh kỳ binh lập tức khiến cho ở thế cục diện chiến trường bị nghịch chuyển. Trái tim Đế Thích lúc này lần nữa dâng lên hy vọng thoát khốn, đầy sự vui sướng ở trong lòng. Có tiên quân ngũ phương này, lại có đám Thái Ất thượng tiên bảo vệ, cho dù thần chủ cũng không dám tùy tiện xuất thủ nhỉ. Ánh mắt Đế Thích đảo qua, trực giác lướt qua con tim. Chư hầu ngũ phương không phải là do ông ta cố tình sắp xếp phía sau, bởi vì chư hầu ngũ phương này ban đầu cũng không hoàn toàn trung tâm với ông ta, bởi vì kế hoạch trước đây của hắn là điều bọn họ đến gần thần vực mà thôi. Bây giờ đã đột nhiên tập kích, căn bản không có cơ hội điều động bọn họ đến đây cứu giá. Nói cách khác, cho dù hắn ta điều động, đoán chừng những người này cũng không nhất định sẽ đến, nhưng mà bọn họ vẫn vô cùng kịp thời xuất hiện ở đây, thực sự có thể nói là đã giúp hắn một lần ân tình lớn. Ở một góc độ khác thì bọn họ biết tới cứu mình thì cũng chứng minh là bọn họ rốt cục đã xác định chọn mình. Chư vị thiếu chủ, nhanh chóng hộ tống Đế Thích điện hạ thoát khỏi chiến trận, bọn ta đoạn hậu cho các người. Trong nhiều tiếng hét lớn, tất cả trưởng lão của thế lực năm phe đều giống lên trầm giọng phân phó, sau đó thi triển thần thông đánh về phía tất cả sinh linh thần tộc cùng các mưu quân đang đánh về phía Đế Thích, còn không quên phân ra phần lớn linh lực để ý tới hướng đi của thần chủ. Nhất là một vị trưởng lão của Thất Muội Thiên mới vừa chạy tới, gương mặt nôn nóng và vội vã nhanh chóng truyền âm với Đế Thích: Đế tử điện hạ, bây giờ không kịp giải thích quá nhiều nữa, chư hầu ngũ phương chúng ta tốt xấu gì cũng biết trước mặt đại thế phải lựa chọn như thế nào. Lần này lão tổ truyền tin qua đây, lệnh cho bọn ta không được tiếc bất cứ giá nào phụ tá Đế tử điện hạ, bảo vệ chu toàn cho Đế tử điện hạ ở trên chiến trường, cũng hy vọng Đế tử điện hạ sau khi trở về Đại Xích Thiên sẽ làm chủ cho bọn ta, làm chủ thay cho thiếu chủ cùng với Phong Hòa đồng trưởng lão đã chết của Thất Muội Thiên ta, nhất định đừng để bọn họ phải chết vô ích. Được, chư vị yên tâm. Lúc này Đế Thích nào có thời gian suy nghĩ nhiều, một phát đã đồng ý rồi, chỉ vào tiên chủ nói: Đừng quên Thanh La. Rất nhiều người cùng nhau liên thủ, lập tức trở thành một phe lực lượng không thể địch nổi trên chiến trường, còn muốn giết xuyên thủng vây thoát người đây. Ở trước mặt bọn họ không có ai ngăn cản, không biết có bao nhiêu người lúc này vẻ mặt kinh hoàng nhìn sang thần chủ. Kế sách duy nhất hiện giờ có thể giữ được Đế Thích lại chắc chắn chỉ có thần chủ tu vi thông thiên thôi. Chỉ là không biết tại sao thần chủ lại vẫn nở nụ cười nhạt quan chiến, không hề có ý muốn xuất thủ, dường như là tuyệt đối không chú ý tới chuyện đế thích có thể thoát khỏi trùng vây vậy. Đế tử điện hạ không cần phải lo, bọn ta sớm có chuẩn bị rồi, cho dù thần chủ có xuất thủ thì có lẽ cũng có thể chống đỡ được chốc lát, cũng đủ để cho đế tử điện hạ ra ngoài được rồi. Mượn đại trận truyền tống rời đi. Chỉ hận đế lưu điện hạ vốn phụng mệnh tương kết minh với thần chủ, hắn lại cấu kết với thần chủ giả vờ bị giam lỏng, dẫn đế tử điện hạ phải tới cứu, rồi lại mượn cơ hội bày cả bẫy với đế tử, thực là dụng tâm ác độc, lòng lang dạ sói. Lão ẩu mặc lam y là đại trưởng lão Ám Ảnh Thiên cũng trầm giọng nói. Lúc nói chuyện liền vung long đầu quải trượng lên, đâm chết một sinh linh thần tộc tới trước mặt bà ta. Sau đó bọn họ cũng đã có ý định chậm dần lại, theo thiếu chủ nhà mình che chở cho đế thích rời đi, sau lại liên thủ với chư thiên trưởng lão chặt đứt truy binh. Hành động bậc này càng làm cho đế thích vừa kích động vừa sợ hãi. Nhưng trong lúc vô tình khẽ động, cảm thấy hiện tại suy đoán của bọn họ vừa hay hợp để mình sử dụng, sau khi trở về cũng không cần nói dối để che giấu tất cả chuyện này nữa. Bởi vì hiện tại thoạt nhìn bề nổi thì là vô cùng đơn giản. Đầu tiên là đế lưu phụng mệnh tới kết minh với thần chủ, điều kiện cũng đã nói xong, gã chẳng qua là một sứ giả mà thôi. Nhưng cố tình sau khi đến đây không lâu liền truyền ra tin tức gã bị thần chủ trấn áp. Trong lòng mình đương nhiên biết đây là do thông cổ thần vương dẫn theo ý của mình mà hành sự, nhưng mà với người khác thì lại không biết. Còn khi mình tới tìm thần vực, vốn là lấy cớ muốn cứu người em trai này, kết quả sau khi mình tới lại lâm vào trung vây, được tiên quân ngũ đại chư hầu tới cứu, thực sự là có thể nói là tự nhiên mà thành. Ngay cả đế thích từ trước đến nay vẫn chững chạc, lúc này sau khi nghĩ tới việc đó cũng không nhịn được mà mở cờ trong bụng. Người trầm ổn như gã lúc này cũng không nhịn được thoáng qua nhìn đế lưu, nở nụ cười lạnh. Một luồng thần niệm mang theo một câu nói truyền tới đế lưu: ta đã sớm nói rồi, người không trói buộc được ta. Lúc này đế lưu lười biếng ngây người ở nơi nào đó bên ngoài chiến trường trăm dặm. Đối với tu vi như bọn họ, trăm dặm thực sự rất gần, một suy nghĩ là đã tới rồi. Nhưng mà đế lưu rõ ràng là không có ý xông tới, giống như đã ngừng hy vọng vậy. Còn đế thích quả thực là có thể lý giải được tâm tình của đế lưu này. Mắt thấy sắp hoàn toàn thắng lợi, vây bắt mình, kết quả cố tình lúc này ngũ đại thế lực lại chọn thực sự thần phục mình, phát binh tới cứu. Trong lòng đế lưu chắc hẳn là như đang nhìn thấy con vịt sắp bò vào nước sôi lại bay đi vậy. Hơn nữa cục diện bây giờ, chỉ cần mình còn sống trở về, đế lưu sẽ không còn hy vọng lật bàn nào nữa. Tất cả nước bẩn đều đổ lên người của y, tất cả vinh quang đẩy lên người mình. Bây giờ ở trước mặt đế lưu, mình là một người toàn thắng. Nhưng gã không ngờ tới là sau khi một câu nói của mình truyền tới, đế lưu cũng nhanh chóng nhìn qua đây, trong nụ cười dường như là có mang theo chút giễu cợt. Chẳng biết tại sao, đế thích nhìn thấy nụ cười kia thì lập tức cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Sau đó chỉ ngay một khắc, gã liền bỗng nhiên cảm thấy trên người mát lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, đã thấy một thanh lợi kiếm băng tuyết trong suốt đâm xuyên qua cơ thể mình ra trước ngực. Sau khi gã nhìn thoáng qua thanh kiếm này, liền chậm rãi nghiêng đầu. Sau đó gã liền thấy thanh kiếm này cầm ở trong tay Ám Xương Thiên bằng nghìn tiên tử, vận một thân pháp tắc của nàng, tiên lực đáng sợ đang tràn vào cơ thể mình, phá hoại tiên lực mình vận, hủy diệt cơ lý của mình. Chỗ trường kiếm đâm xuyên qua đã kết thành băng xương, ý lạnh như băng không ngừng lan tràn toàn thân. Bằng nghiền, tại sao ngươi lại... Trái tim của đế thích dâng lên suy nghĩ đó. Sau đó khi còn chưa nghĩ xong thì chân người lại bị thương nặng, một thanh thiết thương loang lổ vết rỉ sét đâm vào hông của mình. Người cầm thiết thương trong tay là Mộng Ảnh Nhi, thiếu chủ của Ám Ảnh Thiên. Bịch một tiếng, một trường như núi vỗ vào sau lưng mình, xuất thủ là vị đệ tử chân truyền xà mục của Thượng Thanh Thiên Thánh Nhạc Thiên Tộc. Sau đó liền nghe được một tiếng vượng lệ, một độ ngọn lửa cháy mạnh dấy lên người mình, giống như là dây thừng quấn vòng quanh người đốt da thịt, hỏa lực u mịch đang đánh thành từng tia rót vào cơ thể gã, thậm chí còn dẫn theo một thân tiên khí của gã bốc hỏa. Cả người đế thích đều như nằm mộng, cho dù tâm kế như gã lúc này cũng hoàn toàn bối rối, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà trong cục diện hỗn loạn bậc này, những người đó vốn dĩ là ở lại để bảo vệ gã, vì vậy gã mới yên tâm to gan để cho những người này tiến vào trong vòng một trượng quanh người mình. Nhưng lại không thể ngờ Những người đó không hề có dấu hiệu báo trước nào, thậm chí còn chưa hề nói câu gì đã ra tay với mình. Hơn nữa vừa ra tay chính là chiêu số tàn nhẫn nhất, rõ ràng là muốn lấy mạng của mình. Vì sao bọn họ lại muốn ra tay với mình? Tại sao lại can đảm ra tay với mình? Rõ ràng các trưởng lão của bọn họ vẫn đang đoạn hậu cho mình, chống đỡ không cho sinh linh thần tộc cùng các bộ quân tới gần bằng. Mình phát hiện việc bọn họ nghĩ cách cứu viện là không giả, nên mới có thể thả lỏng tâm thần. Vì sao? Bản thân đế thích cũng không giải thích được rõ vì sao lúc này gã có vẻ tâm bình khí tĩnh như vậy. Thân chịu trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ánh mắt của gã lại yên tĩnh nhàn nhạt nhìn về phía Băng Nghiên tiên tử, người đầu tiên ra tay. Gia tộc của chúng ta quả thực đều chuẩn bị thần phục ngươi rồi. Vẻ mặt Băng Nghiên tiên tử cũng vô cùng bình tĩnh, vừa lấy pháp tắc ân mòn thân thể đế thích, vừa nhàn nhạt nói: nhưng người chúng ta thần phục là Đế Lưu điện hạ. Người khoác mộng huyễn quái giáp Mộng Ảnh Nhi của Ám Ảnh Thiên chặn lời, bình tĩnh nói. Nghe xong một câu nói này, đế thích không biết nên nói gì, gã hơi cúi đầu. Sau đó đột nhiên hai tay áo phất lên, ầm ầm một tiếng, một thân tiên uy đều phóng hết ra ngoài, giống như là hỏa sơn bạo phát, tập kích bốn phía quanh mình. Thái cổ vu pháp đã khổ tu được cùng với sức mạnh của bản thân gã đủ lớn, lại đồng thời hiền hóa phong hỏa lôi điện, sức mạnh vô cùng này làm cho Băng Nghiên tiên tử bị đánh bay ra ngoài. Tất cả tồn tại quanh gã ở trong vòng 10 dặm đều bị sức mạnh này của gã làm chấn động tới ngã trái ngã phải. Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lần này làm chư thiên trưởng lão đang đoạn hậu ở phía xa bị kinh động. Suy nghĩ đầu tiên chính là tưởng rằng đế thích nổi cơn điên gì. Nếu không tại sao lại ra tay với đám thiếu chủ nhà mình đang bảo vệ gã rời đi chứ? Nhưng sau khi tập trung nhìn vào thì lập tức giận tóc gáy. Ở trên người đế thích đầy vết thương phun máu tươi, vẫn còn khí giới và khí tức thần thông lưu lại trong vết thương của gã, bọn họ làm sao có thể không nhìn rõ được. Một cảnh tượng này làm dòng máu của bọn họ đều nguội đi. Thiếu chủ nhà mình tại sao lại ra tay với đế thích điện hạ? Một cảnh tượng trước mắt căn bản giống như nằm mơ, còn là một giấc mơ quái dị khó có thể lý giải được. Ông một tiếng, đế thích đánh bay Băng Nghiên tiên tử, ở trong miệng phun ra một búng máu tươi lớn, cơ thể xoay tròn chui vào tiên trù. Ngay trong một giây trước khi gã tiến vào tiên trù, gã nghe được một luồng thần niệm truyền tới từ bên ngoài trăm dặm. Ta cũng đã sớm nói người không phải là đối thủ của ta. Một luồng thần niệm đang chậm rãi truyền từ chỗ Đế Lưu tới đây. Trước đây lúc đầu ta là trưởng tử nên để ta nhận lấy tiên mệnh, kết quả phụ vương lại chọn ngươi. Vốn ta kết mình với thần chủ, kết quả nàng lại chọn ngươi. Lúc đầu ta mới là đối tượng thần phục của chư vương chư hầu, kết quả bọn họ cũng là chọn ngươi. Bên ngoài đã loạn tung phèo rồi. Sau khi đám Băng Nghiên tiên tử xuất thủ ám sát đế thích thì cũng đều thấy bối rối, không tiếp tục đuổi giết nữa. Nhưng đợi lúc bọn họ phản ứng lại thì cũng nhanh chóng bị chư tiên trưởng lão vội vàng chạy tới kéo sang một bên. Ngay cả những trưởng lão đó cũng hoàn toàn không hiểu tại sao bọn họ lại làm như thế. Cho dù ở trong loạn cục này, bọn họ cũng không biết phải làm sao. Cảnh tượng này xuất hiện làm cho đầu óc bọn họ đều trống rỗng. Lúc này chỉ muốn mau chóng hỏi rõ bọn họ. Còn Xích Tiêu binh ngự hạ của đế thích thì bị màn ám sát này làm đỏ mắt. Lúc đầu bọn họ còn đang mở đường cho đế thích cùng với chư phương thiếu chủ, nhưng lúc này lại như là không muốn mạng mà vọt tới. Một bộ phận truy sát thế lực, một bộ phận liều mạng che chở cho đế thích tiến vào tiên trùng. Lúc này vẻ mặt đế thích như mê man, lại chán nản, chui vào tiên trùng, ý chí tàn giã ngã xuống ghế thái sư ở trên tiên trùng. Ánh mắt có vẻ hơi mơ màng, để mặc máu tươi chảy ra mà không hề dùng bất cứ thần thông nào để chống chế huyết dịch. Chỉ ủ rũ ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt dã rời, trong đầu chỉ còn nhớ mấy lời như thế: Người không sao chứ? Bên cạnh có một giọng nói khiếp đảm vang lên. Thành La tiên tử thận trọng đi tới gần gã xem. Nàng vẫn luôn chưa từng ra tay, cho dù bên ngoài chém giết thảm liệt cỡ nào thì cũng chỉ núp ở trên tiên chu này, ngay cả mặt cũng chưa lộ. Cho tới lúc này thấy đế thích một thân thương thế lảo đảo vào tiên chu thì nàng mới chợt bừng tỉnh, vội vàng qua đây hỏi thương thế của gã. Ta. Đế thích khổ sở cười một tiếng. Bố trí trăm năm, một buổi sáng đã thành nước chảy. Làm sao có thể không sao được? Thành La tiên tử nghe xong lời đó thì sắc mặt trắng hơn vài phần, lẩm bẩm: có lẽ chúng ta vốn nên đừng động tới hắn. Cho tới lúc này rồi mà còn nói chuyện đó để làm gì? Đế Thích đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, thoáng phấn chấn tinh thần, rồi gấp gáp nói với Thành La tiên tử: nàng qua đây. Sao? Thành La tiên tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên gã một cái. Đế Thích xòe năm ngón tay vươn về phía sâu trong tiên trụ, túm tới một quyển trục, sau đó mở nó ra. Rõ ràng nó là một bức tranh, trên đó có thân ảnh lay động như là vẽ chư tôn ma thần, thậm chí ngay cả cái bóng của Đế Lưu cũng ở trong đó. Gã mở bức họa đó ra rồi lập tức trở nên lớn hơn, trải trên tiên trụ giống như là một tấm thảm trải nền vậy. Sau đó gã dừng lại, thở hổn hển mấy cái, động tâm niệm. Các vết thương đáng sợ ở trên người được tiên quang che qua, sau đó tan biến không còn dấu tích, giống như là cho tới bây giờ chưa từng bị thương vậy. Đương nhiên, trong cơ thể gã, pháp tắc bị người ta đánh vào vẫn đang tồn tại, liên tục xé rách tiên cơ của gã. Nàng đứng giữa bức tranh này, trên bức tranh này có hậu thủ mà ta chuẩn bị, sẽ giúp nàng chạy khỏi chiến trường. Đế Thích không ngừng nói, ánh mắt vội vàng nhìn Thanh La tiên tử. Vậy còn ngươi? Thành La tiên tử nhỏ giọng nói, trong ánh mắt dường như đang dâng lên một vầng sương mù. Ta? Nụ cười Đế Thích nhạt đi, rồi cười nói, ta tự có cách của ta. Nói rồi nhìn sâu Thanh La tiên tử một cái, sau một hồi mới thở dài, vội vàng thúc giục nàng. Nhanh, nàng nhanh đứng ở giữa bức tranh này đi, nó có thể nhất định sẽ giúp nàng thoát khỏi chiến trường này. Có thể có lẽ sẽ có chút mạo hiểm, nhưng nhất định sẽ thành công. Sau đó khi nàng chạy ra ngoài thì nhất định phải nhớ kỹ, đi tìm đệ đệ Đế Nhai của ta, nhất định phải. Gã còn chưa kịp nói hết thì đột nhiên lại thấy thân ảnh của Thanh La tiên tử nhào tới một phát, túm bách ma đổ lên, dùng sức xé làm hai nửa, sau đó lại liều mạng xé thành mảnh nhỏ. Lòng bàn tay còn bốc lên hỏa diễm đốt cháy bức tranh. Mà vào lúc này thần ma trên bức tranh kia tựa như sống lại, ở trong lửa cháy hừng hực mơ hồ có tiếng thần ma kêu gào truyền ra. Đế Thích, người cho ta là người ngu sao? Thành La tiên tử giống như điên, đến lúc này thậm chí người còn hy sinh cả ta hay sao? Rõ ràng Đế Thích ngẩn ngơ, trong đôi mắt hơi ảm đạm, tỏ ra khó hiểu. Nàng vì sao? Cơ hội chạy trốn cuối cùng mà lại muốn cho ta? Thành La tiên tử nở nụ cười lạnh, ở trong mắt chỉ có vẻ phẫn hận lạnh như băng. Những lời đó của ngươi chỉ đi lừa gạt tiểu hài tử chưa trải sự đời được thôi. Ta trong mắt ngươi là một đứa ngu đấy à? Thực sự nghĩ ta tin ngươi sẽ nhường cơ hội chạy trốn cuối cùng cho ta hay sao? Hay nói người nghĩ tu vi của ta thấp cạn, vụng về như trâu, nên không nhìn ra trong bách ma đồ này của ngươi trên thực tế là ẩn chứa 99 tinh huyết thần hồn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi bảo ta đứng trên bức tranh này không phải là muốn làm vu pháp gì sao? Có phải muốn dùng bức tranh để hại ta hay không? Ta thực sự muốn đưa nàng rời đi. Dường như Đế Thích không ngờ Thanh La tiên tử có thể nói như vậy. Sau khi ngẩn ngơ thì sang sảng nói. Còn Thanh La tiên tử lúc này chỉ dùng ánh mắt lạnh nhìn gã, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hận thù. Nàng làm sao? Không tin ta sao? Ánh mắt Đế Thích cũng dần dần trở nên vô cùng uể oải, ảm đạm. Không phải là ta nhường cơ hội trốn thoát cuối cùng cho nàng, chỉ là giả sử ta dùng bức tranh này chạy trốn thì cũng không có cơ hội. Bức tranh này quả thực có vu pháp của ta bên trên, quả thực cũng có tinh huyết của 99 thần ma ở đó. Chỉ cần nàng đứng trên bức tranh này, bằng vào tu vi của ta thúc giục, thì bức tranh này sẽ bám lên thân thể nàng, hoàn toàn thay đổi khí cơ của ngươi. Chỉ sợ cho dù phụ vương ta tới cũng không nhận ra được nàng. Sau đó nàng có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát thân. Gã nói rồi từ từ ngẩng đầu lên. Mà chỉ cần nàng còn sống chạy ra ngoài, liền có thể truyền chuyện thiếu chủ tứ thiên ám sát ta. Như vậy bốn vẻ thế lực này sẽ không dám thực sự để giết ta, sẽ cố gắng bảo vệ mạng của ta trong loạn cục này. Tuy làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng mà dù sao vẫn còn tốt hơn so với việc ta tự dùng bức tranh này mà rời đi. Họ phá vỡ tiên trù, không nhìn thấy ta sẽ nhất định liều mạng tìm ta, cơ hội ta chạy trốn được rất nhỏ. Nhưng nàng thì không giống như vậy. Bọn họ nhìn thấy ta sẽ không quá để ý tới hướng đi của nàng nữa. Nghe Đế Thích uể oải giải thích, ánh mắt của Thanh La tiên tử dần dần thay đổi, có phần khó tin. Qua một lát, nàng vẫn cảm thấy khó tin, lắp bắp hỏi: Ngươi thực sự tốt như vậy sao? Không thể nào, không thể nào. Nàng nhanh chóng tự mình bác bỏ suy nghĩ này, cười lạnh nói: Ta không tin ngươi sẽ mạo hiểm bản thân để bỏ mạng mà cứu ta. Đế Thích ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ vô cùng uể oải. Ngay cả chuyện nàng đã từng qua đêm với Đế Lưu trên cầu Hoàng Đài, cơ thể đã không còn hoàn bích, cũng đều không ngại cố ý kết đạo lữ với nàng. Nhưng nàng lại còn hoài nghi ta sẽ không mạo hiểm cứu mạng nàng sao? Sau khi nghe được những lời đó, trong đầu của Thanh La tiên tử dường như vang lên một tiếng sét đánh ầm ầm. Sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên tái nhợt, lảo đảo lui về sau mấy bước, ánh mắt nhìn Đế Thích vô cùng kinh hãi: Ngươi cũng biết chuyện này? Lúc này sự hoảng sợ trong trái tim của nàng có thể tưởng tượng được. Từ sau khi nhận được tin tức Đế Lưu sống lại, nàng vẫn luôn ăn không ngon, ngủ không yên, sợ nhất chính là tin tức này sẽ truyền tới tai của Đế Thích. Cũng chính vì vậy, quan hệ giữa Đế Lưu cũng chỉ có thể từng bước đi tới cục diện như bây giờ. Nhưng mà nàng không ngờ chính là Đế Thích cũng biết chuyện này, thậm chí còn biết 1000 năm trước nàng thất thân cho Đế Lưu trên cầu Hoàng Đài. Chuyện này quả thực làm cho nàng khó thể tin được, trong lòng hồi hộp tới mức nhảy dựng lên. Đương nhiên là ta biết, ngay cả cơ thể không hoàn mỹ của nàng cũng là do ta giúp nàng lừa gạt trước mặt phụ vương. Đế Thích cười khổ, khẽ lắc đầu: Bằng không, nàng cho rằng thân thể của nàng do chính phụ vương trùng tu mà phụ vương lại không nhìn ra hay sao? Ngươi Ánh mắt của Thanh La tiên tử trừng lớn hơn, dáng vẻ khó có thể tin được, liên tục nói mấy chữ ngươi, lại không có thể nói tiếp nữa. Lớn lên trong tiên giới này, không phải mọi người đều một lòng đối với mình. Đế Thích giống như đã biết nàng muốn hỏi cái gì, hít một hơi thật dài, ánh mắt có vẻ hơi đau khổ nhìn Thanh La tiên tử: Ta không biết nàng có còn nhớ hay không, ta lớn hơn nàng 300 tuổi, là người nhìn nàng lớn lên từ nhỏ. Năm nàng hơn 10 tuổi, đã có thể nhìn ra trong bức họa ta vẽ có một cách tình duyên nhãn khác biệt với tình đình khác. Ta đã bắt đầu để ý tới nàng, sau đó vẫn luôn nhìn nàng lớn lên, mãi mãi xinh đẹp như vậy, mãi mãi thông minh như vậy, mãi mãi giàu hoạt như vậy, vĩnh viễn vây quanh ta. Khi đó nàng nói: Thích ta vẽ nhất, ghét người khác suốt ngày ngồi tu hành giống như là đầu gỗ vậy. Nếu chúng ta đều là phàm phu tục tử, có thể lúc nàng 20 tuổi, thời điểm sùng bái ta nhất, sẽ gả cho ta không? Đế Thích thì thảo nói, trong giọng nói có sự bất đắc dĩ sâu sắc: Đáng tiếc, thọ nguyên của chúng ta đều quá dài. 20 tuổi, đối với chúng ta chẳng qua là lúc mới bắt đầu. Nàng đến 30 tuổi mới được phụ thân ngươi đón về tu hành. Sau 45, chúng ta không gặp. Lúc gặp nàng đã trở thành cặp đôi thần tiên quyến lữ cùng với người đệ đệ thích nhất, kiêu ngạo bướng bỉnh của ta rồi. Trong mắt nàng chỉ có hắn, sao còn nhớ rõ thân trưởng tử là ta nữa? Nhưng một đế tử chỉ bởi vì thích vẽ tranh, không muốn tu hành mà bị phụ vương từ bỏ như vậy sao? Mà ta lúc đầu có tư cách cạnh tranh với Đế Lưu sao? Cho đến khi Đế Lưu biến mất, nàng thương tâm vô độ, ta mới phát giác mình lại có cơ hội. Đế Thích cười khổ nhìn Thanh La, có cơ hội lại nhìn thấy ánh mắt khi nàng 20 tuổi từng nhìn ta. Chuyện này sao có thể chứ? Thanh La tiên tử nghe vậy thì bối rối, ánh mắt ngơ ngác nhìn Đế Thích, đầy mặt là vẻ hoảng sợ. Nàng nghĩ ta thực sự thích làm đế tử sao? Ánh mắt Đế Thích bi ai nhìn Thanh La, ở bên trong ẩn chứa sự bi thương và mất mát khó có thể hình dung. Nếu ta thực sự thích làm đế tử, Đế Lưu căn bản sẽ không có cơ hội có được tiên mệnh. Dù sao nó nhỏ hơn ta 400 năm tuổi, nhưng ta thực sự không thích tu luyện, cũng không thích có thọ nguyên vô tận. Cảm giác sống như một khúc gỗ như vậy, thế gian này có hoa, có cỏ, có núi, có sông, tất cả đều sinh động hơn tiên nhân nhiều, tự do hơn tiên nhân rất nhiều. Bọn họ có thể đi tới bất cứ nơi nào, không giống tiên nhân, cả đời chìm trong sự tu hành vô tận, hoặc là vì tài nguyên mà chém giết lẫn nhau, không hề có chút tự do nào. Có lẽ nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ giống như là tứ đệ, tránh ở một nơi vắng vẻ, suốt ngày uống rượu. Nhưng khi nhị đệ bị thiên ma giết chết, sau đó đế lưu lại biến mất, ta chỉ còn lại một mình, nên phải kế thừa tiên mệnh mà phụ vương ban cho, là một đế tử giống như là hình tượng trong lòng ông ấy. Nàng nghĩ ta thực sự thích thân phận này hay sao? Cười gượng liên tục, thậm chí làm ngực đế tích khó chịu, ho ra máu. Nhưng gã vẫn vung tay, tiếp tục nói: ta chỉ là không chịu nổi khi trước đây luôn phải nhìn nàng ở trong cùng với đế liều. Nó là một người thô lỗ như vậy, chưa bao giờ biết đối tốt với bất kỳ người nào, bao gồm cả mấy huynh đệ bọn ta, đương nhiên cũng bao gồm cả nàng. Khi đó ta thực sự không rõ vì sao mỗi ngày nàng đều ở cùng với nó, chịu nó của trách, răn dạy, thận trọng trấn an nó, xưa nay không hề chịu nhìn ta một cái nào. Sau ta liền nghĩ, có thể nàng thích chính là thân phận đế tử, vì vậy ta làm đế tử. Ở trên mặt đế tích dần dần hiện lên ý lạnh. Mà sau khi làm đế tử, quả nhiên nàng lại xuất hiện trước mặt ta. Lúc ta thoải mái nhìn nàng, nàng cũng bằng lòng nhìn ta. Thời gian đó thực sự là khoảng thời gian ta vui vẻ nhất, nhưng ta vẫn có thể nhận thấy sự bất mãn trong tim của nàng. Mỗi ngày nàng nhìn tu vi của ta thấp kém như thế nào, mỗi khi nàng thấy thần thông của ta thô bỉ như thế nào, thì cũng lúc đó ta nghe được người bên cạnh bàn tán. Bọn họ đều nói tu vi của ta quá thấp, khó có thể xứng với vị trí đế tử. Nhất là lúc nào phụ vương cũng trong thời gian chinh chiến với người khác, đế tử như ta còn không bằng không có. Nếu như đế lưu trở lại thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta lo đế lưu lần nữa sẽ trở về cướp đi tất cả của ta, vì vậy ta liều mạng tu hành, liều mạng tăng thực được lên, thậm chí trong một thời gian dài cũng khó thể gặp nàng. Trong lòng ta suy nghĩ, chỉ muốn trở thành đế tử còn mạnh hơn cả đế lưu. Ta không muốn nhìn thấy lúc nào nàng cũng phải cẩn thận đề phòng nhìn ta như thế. Ta hy vọng nàng có thể giống như 20 tuổi, sùng bái mà nhìn ta. Nhưng ta nỗ lực 1000 năm vẫn không thể có được ánh mắt đó của nàng. Đế thích nói xong thì sắc mặt dần dần trở nên vô cùng đau đớn. Ta không biết rốt cục ta quá mẫn cảm, hay là vì trong lòng nàng luôn nhớ mong đế lưu. Ta có thể bao dung tất cả cho nàng, cũng làm được rất nhiều chuyện mà đế lưu chưa từng làm được. Nhưng nàng vẫn luôn nhìn ta như vậy. Mỗi lần nàng nở nụ cười trước mặt ta, ta cũng có thể cảm giác được nàng là đang diễn cho ta xem. Nàng cười với ta, đối tốt với ta, giống như đều giống như là chỉ cố ý làm vậy. Cảm giác đó Thực sự làm ta rất buồn. Mỗi khi gã nói thêm một câu, sự khó tin trên mặt Thanh La lại nhiều thêm một phần, ôm chặt lấy ngực mình. Nhưng nàng tại sao trong lòng vẫn chưa từng thay đổi? Ánh mắt của đế thích tỏa ra sự bất đắc dĩ. Lúc đế lưu trở về, ta còn khủng hoảng hơn nàng. Ta không sợ hắn cướp đi tất cả mọi thứ, nhưng ta sợ nàng sẽ trở lại bên người hắn cho tới khi. Nói tới đây gã thở dài, khẽ lắc đầu một cái nói: cho tới khi nàng tới chiến trường ngoại vực tìm ta, khuyên ta giết hắn thì ta mới thực sự an tâm. Nàng không biết trong lòng ta lúc đó vui sướng bao nhiêu đâu. Lúc đó nàng giúp ta phân tích, nói ta có rất nhiều lý do để giết hắn, nhưng những lý do kia ta đều không quan tâm, mà ta cũng làm theo nàng nói. Ta sẽ giết hắn bởi vì ta có lý do để làm vậy. Mà lý do đó... Gã ngẩng đầu lên nhìn Thanh La tiên tử, ánh mắt bi thương. Chính là nàng. Không thể nào! Thanh La tiên tử đột nhiên kêu lên một tiếng, có phần hoảng sợ, lui về phía sau, dùng sức lắc đầu. Qua được một lát, nàng mới như là phát hiện sơ hở gì đó trong lời nói của đế thích, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Người đừng có mơ tưởng dùng những lời nói dốt tiểu nữ như này mà lừa gạt ta. Người thực sự cho rằng ta sẽ tin sao? Chuyện này căn bản là không thể nào. Nếu là thật, vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Nói cho nàng biết sao? Đáy mắt của đế thích hiện lên vẻ cười gượng. Nói cho nàng biết cái gì? Nói cho ta biết tâm ý của ngươi. Thành là tiên tử thuận miệng nói, nhưng chỉ nói được một nửa liền yên lặng không nói. Nàng nghĩ tới Đế Thích đúng là đã nói, mặc dù gã là một người không quen, thích thể hiện tính tình, sẽ không quấn quýt duy mê mình, nhưng quả thực là có mấy lần tình đình điểm thủy, thể hiện sự đa nghi với mình, nói đã có tâm ý với mình đã lâu, nói cũng mình ở bên cạnh gã là sự may mắn lớn nhất đời của gã. Thi thoảng có lần gã nói vậy với mình, thậm chí mình còn suýt nữa tin. Nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới sự thông tuệ của gã, sự mưu lược của gã, lại vẫn không dám thực sự tin. Còn đối với Đế Thích có thực sự đối tốt với mình không? Ngay cả bản thân Thanh La cũng không nghĩ ra có lúc nào Đế Thích không đối tốt với mình. Chỉ cần mình đi gặp gã, bất kể là gã đang bế quan hay đang làm gì, cho tới bây giờ cũng chưa có lần nào từ chối gặp mình. Cho dù đang phá quan trên đường cũng sẽ ra gặp mình một cái. Cho dù đang ở một vùng thế giới khác cũng nhất định sẽ tới gặp mình một lần. Gã có bả bối gì, thứ tốt gì thì cũng vẫn luôn cho người đưa tới cho mình. Chỉ có điều gã càng làm như vậy thì mình lại càng cảm thấy không chắc chắn trong lòng. Bởi vì nàng vẫn cảm thấy mình không nhìn thấu được Đế Thích. Đế Thích là một người rất thông minh. Gã cách càng gần, càng cảm thấy tâm tư của gã kín đáo như biển. Nhưng cũng chính bởi vì người thông minh như vậy, mỗi khi gã đối tốt với mình thì luôn cảm thấy gã có thầm ý khác. Mỗi lần mình thăm dò, gã đều sẽ dùng ánh mắt hiểu rõ tất cả này mà nhìn mình, chỉ cười mà thôi. Cho tới giờ, gã luôn chưa từng trách mình cái gì cả, bất kể là mình làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nàng vẫn luôn nghĩ, nếu không phải gã có mưu đồ khác thì làm sao có thể rộng lượng với mình đến mức như vậy. Tất cả chuyện này đối chiếu với những chuyện mà Đế Thích vừa nói, sao lại có vẻ hoang đường như vậy. Ánh mắt của Thanh La tiên tử cực kỳ phức tạp, trong lòng còn thấy phức tạp hơn. Nàng khó mà suy nghĩ cẩn thận được, nếu như Đế Thích nói là thực sự, vậy mình và gã sẽ trở thành hai kẻ buồn cười tức cỡ nào chứ. Mình là một trong thập đại tiên nữ của tam thập tam thiên, không phải bởi vì tu vi và vẻ bề ngoài mà bởi vì sự thông tuệ và mưu lực của mình. Đế Thích cũng là như vậy, gã thầy Đế Lưu trở thành đế tử, sau đó phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện, nhưng một vài lần xuất thủ cũng đều diệu kế vô song. Mọi người đều nói trong bàn tay của gã nắm nhật nguyệt. Nhưng hai người thông minh như vậy, chẳng lẽ lại gây sự hiểu lầm lớn nhất trên đời. Trước đây ta say mê vẽ vời, không muốn bị nhiễm nhiễm quyền mưu chém giết. Nhưng mà sau khi ta buông họa bút xuống, lại phát hiện người khác giữ kín quyền mưu như bưng, hay đam mê với tu vi cũng giống nhau. Kỳ thực cũng không khó, chỉ cần thể hiện tính cách của bọn họ giống như là tranh vẽ vậy, thì sẽ tự nhiên biết đặt bút ở đâu. Cho nên ta nhìn thấu tất cả, người khác đều nói ta là bàn tay nắm cả nhật nguyệt, có khả năng khống chế tất cả. Đế Thích nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thanh La tiên tử, khẽ gật đầu một cái. Nhưng ta thực sự chưa từng thi triển cái gì trên người của nàng hết. Mỗi việc ta làm với nàng đều là xuất phát từ trong lòng của ta. Nói tới đây, hơi thở của gã đã có vẻ cực kỳ suy yếu, nặng nề ho khan. Ngay cả ho khan mấy tiếng cũng đầy máu tươi bắn ra. Mắt của Đế Thích đã hơi đỏ lên, ẩn chứa sự tiều tụy vô tận. Thanh La, nàng còn không tin ta sao? Ta... Thanh La tiên tử run giọng muốn nói, âm một tiếng. Nhưng còn chưa đợi nàng nói ra được, thì đột nhiên tiên chu kịch liệt chấn động, dường như bên ngoài bị người ta liên tục chấn công vậy. Tu vi như Thanh La tiên tử bởi vì giật mình khiếp sợ mà không để ý, suýt nữa té ngã, câu nói muốn nói ra khỏi miệng cũng nghẹn lại. Đế Thích, đã tới lúc này rồi mà ngươi còn trốn trong đó làm gì? Giọng nói của Đế Lưu vang đi bên ngoài quát to, nhanh ra ngoài cho ta. Ầm một tiếng, sau khi nói xong, tiên chu lại bị đánh một kích nặng nề, nhoáng một cái. Chúng ta... Sắc mặt của Thanh La tiên tử hoảng sợ, lúc trắng lúc xanh. Nàng biết tiên chu này mặc dù là đặc chế, bên ngoài có vô số cấm chế có thể ngăn cản một kích của Đại La Kim Tiên, nhưng mà cứ tiếp tục bị người ta tấn công như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan. Ở trong lòng nàng không nhịn được một câu nói mà Đế Thích đã từng nói với nàng. Nàng biết đây là cơ hội cuối cùng ta có thể cứu nàng một mạng không? Ánh mắt của nàng không nhịn được chuyển qua nhìn lên trên, nhưng bộ bách ma đồ kia đã bị nàng xé nát, thậm chí còn dùng liệt hỏa đốt thành tro tàn. Lại nhìn về phía Đế Thích, gã có vẻ vô cùng suy yếu, ánh mắt ảm đạm, làm sao có thể tiếp tục bảo vệ cho mình. Đi thôi, đi cầu xin nó, bảo nó tha cho nàng một mạng. nhìn mặt mày kinh hoàng của Thanh Đa tiên tử, Đế Tích cũng không nhịn được thở dài, vẻ mặt cực kỳ mất mát. Hắn làm sao có thể bỏ qua được cho ta? Thanh Đa tiên tử kêu lên, giọng nói có vẻ hơi bén nhọn. Hắn sẽ... Lúc này thoạt nhìn Đế Tích có vẻ vô cùng bình tĩnh, chỉ khẽ lắc đầu một cái nói: bên ngoài thiên nguyên có chuẩn bị sau cùng ta để lại, sẽ có tác dụng lớn. Đế Liêu nhất định muốn biết đó là cái gì. Nàng dùng bí mật này mà trao đổi, hắn nhất định sẽ tha cho nàng. Thật sao? Thành Đà tiên tử nghe vậy thì ánh mắt sáng rực lên. Đế Tích khẽ thở dài một tiếng, chuyển một luồng thần niệm vào đầu của Thanh Đa. Trên mặt Thanh Đa tiên tử nhất thời cảm thấy vui mừng. Đế Tích ca ca, nhiều năm như vậy mà huynh vẫn bị ủy khuất rồi. Kinh ngạc rồi, Thanh Đa tiên tử bỗng nhiên nhìn về phía Đế Tích, nhìn vẻ mất mát ở trên mặt của gã, lại dường như có phần không đành lòng, vội vàng đi tới trước người Đế Tích, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay nâng mặt gã lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của gã, nhu tình chân thật nói: Đế Tích ca ca, huynh nói ta đều tin, ta tiền huynh vẫn luôn rất tốt với ta, trong lòng của Thanh La thực sự vô cùng cảm kích. Thế nhưng lúc này ta phải làm một chuyện, huynh đừng trách ta. À, nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.